Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đại Hắc Ương lãnh khốc, tác giả, Hắc Khiết Minh, số chương, 10, trạng thái, hoàn thành, giới thiệu, chật, số cô nhất định là số con rệp nên mới vác họa đến thân, ngày nghỉ tốt đẹp đã đi tông chỉ vì tự dưng cô lại bị cuốn vào một hồi đuổi giết khủng bố, mà tất cả đều do cái tên mạc danh kỳ hiệu Ki Ban Tăng. Vốn tưởng rằng sau khi mỗi người đi một ngã thì cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ai biết được trái đất hình tròn. Duyên phận của bọn họ lại lần nữa bị dắt vào nhau, nói thực ra, yêu thượng tên nam nhân như hũ nút này khiến nàng không yên lại bất an từ khi kết giao tới nay, hắn đối với cô mà nói vẫn chỉ là tình nhân bí mật lúc đối mặt với nguy hiểm, hắn thân thủ gọn gàng đến gần như lãnh khốc vô tình nhưng khi đối mặt với cô thì hắn tựa như một câu đố khiến người ta tò mò muốn đoán, hắn vô cùng am hiểu dùng chiêu trầm mặc là vàng để cho cô đầy bụng nghi ngờ. Hắn lại luôn tùy hứng nói đến là đến, nói đi là đi, hưởng thụ ôn nhu và yên ổn cô có nhưng lại bỏ qua những phức tạp cùng lo lắng của cô, tình cảm chân thành của cô lại bị trái tim lạnh lùng đóng chặt của hắn, làm cho tổn thương cô không muốn cùng hắn ai muội không rõ nữa, vì thế nhịn đâu mà đề nghị chia tay. Chương 1.1, 3 giờ đêm, cô ngửi được một mùi thuốc lá quen thuộc, mùi thuốc đó thực nhạt, lại theo khe cửa tiến vào, lặng lẽ đánh lén cô, quanh quẩn trong tâm phế, hắn đã đến. Đang đứng ngay ngoài cửa, giây phút phát hiện ra hắn, tim cô đập nhanh hơn, giống trong dĩ vãng, hắn không gõ cửa, cũng không ấn chuông cửa, hắn chỉ đốt một điếu thuốc, trong thang lầu ánh sáng không rõ mà lẳng lặng hút thuốc, cô cơ hồ có thể ở trong đầu, miêu tả hình dáng hắn đang đứng dựa vào tường ở ngoài cửa, tay trái đút túi quần, tay phải cầm điếu thuốc, nhìn như im lặng thả lỏng, lại mang theo một chút khẩn trương, nam nhân kia chưa từng bắt buộc cô mở cửa. Ở một góc nhỏ của màn hình máy tính có biểu thị thời gian, lúc này vài con số nhảy lên, biến 3 giờ thành 3 giờ 1 phút, nhìn thời gian, cô có xúc động muốn chạy vội đi mở cửa, nhưng cô hẳn là nên giả vờ không biết hắn ở đó, cô chẳng có lý do gì giúp hắn mở cửa cả, hiện tại đã là 3 giờ đêm, người bình thường đã đi ngủ từ lâu, huống chi, từ lần trước hắn đến đã là 1 tháng và 3 ngày, trừng mắt nhìn con số trên màn hình máy tính. Trong đầu cô không cách nào ngừng suy nghĩ về nam nhân ở bên ngoài kia, cũng không cách nào áp trụ ý tứ trên những con chữ chỉ thời gian kia, 33 ngày, tháng trước chỉ có 30 ngày, thêm 3 ngày của tháng này, tổng cộng là 33 ngày, lại thêm 3 giờ, 3 phút, buổi sáng 33 ngày trước, lúc cô tỉnh lại thì hắn đã đi rồi, không lưu lại một tờ giấy hoặc lời nhắn nào, trong suốt khoảng thời gian đó hắn không hề có tin tức gì, thậm chí cũng không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn. 33 ngày, cô đã hoàn thành một dự án dịch, đáp ứng Mã Ca là sẽ sửa sang lại nhật ký của người chồng đã qua đời của cô ấy, cô còn đem chăn bông và quần áo mùa đông trong nhà dọn lại, thay quần áo ngắn tay, cô đem góc tường bị tróc sơn quét lại màu vàng nhũ. Trong 33 ngày, có rất nhiều chuyện có thể làm, hắn lại ngay cả điện thoại cũng không gọi, thế mà cô vẫn luôn nghĩ về hắn, 3 giờ 4 phút lại 1 phút đồng hồ trôi qua, cô ít nhất cũng phải chống đỡ được 5 phút. Sau đó cầm cái chảo inox kia, đi ra mở cửa rồi đập vào đầu hắn, chén trà cẩu kỹ hoa nhài trên bàn vẫn lượn lờ khói trắng, cô đang đoán xem hắn ở bên ngoài đứng bao lâu, qua bao lâu hắn mới bắt đầu đốt thuốc, lại mất bao lâu khói kia mới theo khe cửa tiến vào trong phòng, đi vào trong mũi cô, hắn đến tột cùng đã đứng bao lâu ở ngoài, cô cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, hắn biết cô còn chưa ngủ sao, cô nghỉ ngơi luôn đúng giờ, rất sớm đã đi ngủ. Hôm nay không biết vì sao tâm thần lại không yên, ngủ thẳng đến 2 giờ liền tỉnh lại, mở máy tính ra làm việc, có lẽ hắn biết cô đã tỉnh, vì phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn, mà hắn lại là người quan sát tỉ mỉ, motor tủ lạnh đột nhiên vang lên, ở trong đêm khuya yên tĩnh càng thêm rõ ràng, bởi vì quá mức để ý đến động tĩnh bên ngoài nên cô bị thanh âm đó làm hoảng sợ, thiếu chút nữa đem trà nóng hắt ra miệng chén, đáng giận, đều là hắn khiến cô khẩn trương như vậy. Cô cắn môi, cố đợi cho đồng hồ nhảy đến 3 giờ 5 phút rồi mới buông chén sứ có vẻ một đóa hoa nhỏ màu xanh trên đó, đứng dậy mở cửa, có đôi khi cô nghĩ, mình rốt cuộc có ý nghĩa gì với hắn, hắn chưa từng theo đuổi cô, cho nên cô hẳn không phải bạn gái hắn, đương nhiên càng không phải lão bà, nếu không có sự việc ngoài ý muốn 3 năm trước đây thì chỉ sợ cả đời cũng không quen biết người như hắn, mỗi lần cô tự nói cho chính mình phải nói rõ ràng với hắn. Muốn từ bỏ thì hắn lại xuất hiện, làm cho cô không hề ngoan tuyệt quyết tâm, mà chỉ có thể một lần lại một lần cùng hắn dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng, mùi thuốc kia không phải rất nặng, nó thản nhiên, như đang triệu hồi cô vậy, mà cô như một con bướm bướm không thể kháng cự mà mở cửa cho hắn. Thở sâu một hơi, cô cầm chìa khóa mở ra khóa cửa, rồi đến then cửa. Khóa cửa này là hắn giúp cô thay, tuy đơn giản nhưng lại chỉ có thể mở từ trong, bên ngoài không mở được. Cửa mở ra, bên ngoài còn có một tầng lưới hắn hỗ trợ treo thêm, ánh đèn giữa thang lầu có chút mờ nhạt. Cô có thể thấy điếu thuốc hắn kẹp giữa ngón tay, sáng lên đốm lửa, cách một tấm lưới, thân ảnh hắn có chút mông lung, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ những vết trầy da trên trán và trên mặt hắn. Mỗi lần nam nhân này xuất hiện thì đều mang theo vết thương mới, cô cũng đã sớm quen, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, tức hắn luôn chẳng nói gì, tức mình vẫn quan tâm hắn. Lúc cô trừng mắt nhìn hắn thì hắn có chút xin lỗi mà dập tắt điếu thuốc, nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Cô hẳn là phải đem cửa đóng sầm trước mặt hắn, nhưng hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, đóng cửa quá mạnh sẽ gây ra tiếng ồn, hơn nữa cô cũng không phải rất muốn đuổi hắn đi. Cô thật sự nhớ tên Vương Bát Đản này đến chết đi được, có lẽ cô hẳn nên nói gì với hắn, hoặc mắng hắn vài câu, nhưng sau vài giây trầm mặc thì cô vẫn gỡ then cài tấm lưới, đẩy nó ra, vào đi. Cô không chờ hắn trả lời đã xoay người trở lại trong phòng, cánh cửa bị cô đẩy ra lại được hắn đỡ lấy. Rồi hắn đi vào trong phòng, cô không có quay đầu cũng biết hắn đã đi theo vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng không một tiếng động. Cô lấy từ hòm thuốc ra thuốc sát trùng và bóng băng, quay đầu thấy hắn mang theo một tia khẩn trương, đứng ở ngay cửa, hai tay đút túi mà trầm mặc nhìn cô. Hắn thoạt nhìn có chút bất an, đây là cảm xúc mỗi lần hắn xuất hiện đều có, giống như hắn là tiểu nam hài đã làm sai chuyện gì, chờ bị mắng vậy. Hắn luôn như vậy, sau khi cô mời vào sẽ đứng ở đó. Giống như hắn là một người xa lạ, không dám tùy tiện vào phòng người khác, vì thế cô tiến lên cầm tay hắn, hắn tự hồ nhẹ nhàng thở ra, cô cảm giác được hắn lật tay cầm lấy tay cô ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn vẫn có chút bất an và không xác định, nhưng ánh mắt mang theo áp lực lại xà cầu đó lại khiến cô xúc động, không có cách nào đuổi hắn đi. Thở dài, cô mang theo hòm thuốc, nắm tay hắn, để hắn ngồi lên sofa, hắn ngoan ngoãn ngồi. Thông minh mà biết không được phản kháng, cô đứng trước người hắn, thay hắn rửa sạch vết thương ở trên trán, sau đó lại nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc lên miệng vết thương. Lần này, hắn chỉ bị trầy chút da ở trán và má phải, thế này đã coi là tốt rồi. Có một lần cách 3 tháng hắn mới xuất hiện, trên người lại có thêm một vết sẹo đáng sợ, vẫn còn màu hồng của da non, tròn tròn, có chút bất quy tắc. Cô không muốn nghĩ lung tung, nhưng thoạt nhìn thì vết thương đó giống như vết đạn. Hắn cũng không giải thích, mà cô thì chán ghét hắn không chịu nói, hại cô nghĩ nhầm mình bị đồ bẩn mà quăng cho hắn một cái tát, càng chán ghét chính mình thiếu kiên nhẫn. Quen hắn mấy năm, hắn luôn mang theo những vết thương mới, nếu là vết thương nghiêm trọng một chút thì hắn sẽ chờ cho gần khỏi mới đến tìm cô. Cô ôn nhu đẩy tóc đen trên trán hắn ra, rửa sạch vết thương trầy da trên thái dương hắn. Hắn cúi mắt, lông mi dày đậm cũng rủ xuống, mũi cao thẳng nhưng có chút vẹo ở chính giữa. Mũi hắn từng bị gãy, nếu không phải vì thế thì hắn thoạt nhìn thật là tuấn tú. Cô biết hắn thích cô, nhưng rốt cuộc hắn thích cô bao nhiêu, cô không biết, cũng luôn không dám hỏi. Bộ dạng của cô cũng không phải thiên tiên, có lẽ trang điểm lên thì còn đỡ chút, còn có thể nhìn chút, nhưng sau khi tẩy trang thì trên mặt cô có chút tàn nhang. Cái mũi không quá cao, lông mi cũng không dài, còn không dài bằng một nửa của hắn. Cô cũng không có đôi mắt to, môi dày gợi cảm, nói thực ra cô rất bình thường, giống một người qua đường giáp nào đó. Cô làm việc với nhà xuất bản 2 năm rồi, nhưng nếu gặp biên tập hay làm việc với cô trên đường thì có khi đối phương cũng chẳng biết cô là ai. Cô không biết hắn đến tột cùng thích cô ở điểm nào nhất, trước kia không biết, bây giờ vẫn không biết. Cô không phải không muốn hỏi, chỉ sợ hỏi rồi thì sẽ phá vỡ hết hư vô này, sợ hắn sẽ biến mất không thấy nữa, không bao giờ quay lại nữa. Ở sâu trong lòng mình, cô luôn cảm thấy hắn sẽ lại đến. Là vì cô chưa từng ép hỏi hắn, hắn ngước mắt lên, cầm lấy bàn tay đang khẽ vuốt thái dương của mình, tim cô vì sự đụng chạm của hắn mà đập nhanh hơn, thân thể của cô bởi vì tầm mắt khát vọng của hắn mà trở nên ấm áp. Trong lúc bất giác, cô dừng động tác, nhìn hắn ôn nhu lấy ngón cái mơn trớn nhịp đập nhảy lên của cô, nhìn sự khát vọng trong mắt hắn, nhìn hắn nhẹ nhàng đem đôi môi hơi lạnh in lên cánh tay mình, nhẹ nhàng, cô thở một hơi, tay trái nắm chặt lại. Cô hẳn nên băng bó tốt cho hắn, nhưng cô chỉ có thể nhìn nam nhân đầy mâu thuẫn trước mắt này đem mình kéo lên đùi hắn, bắt đầu hôn. Hơi thở của hắn quen thuộc đến dọa người, làm cho cô nhớ mãi không thôi, cũng khiến mắt cô đỏ lên. trước lúc này cô thậm chí không biết mình lại nhớ hắn đến thế, băng gạc trong tay cô rơi trên ghế sofa, cô ôm lấy mặt hắn, hôn hắn, bỏ đi cái áo phông màu xanh xấu xí trên người hắn, hắn hôn lên mạch đập trên cổ cô, dùng môi lưỡi tham lam cắn nuốt da thịt của cô, lấy ngón tay cởi áo sơ mi của cô, khuôn ngực nóng bỏng của hắn dán lên áo lót ren của cô, khiến cô cháy lên, cô hít vào hơi thở của hắn, cảm giác trái tim hắn đập dưới lòng bàn tay mình, quá nhiều nhớ mong tưởng niệm, quá nhiều khát vọng khiến cho hai người đều có chút vội vàng, cơ hồ không đợi được, hắn vén váy ngắn của cô lên, kéo rơi quần áo trên người cô, cởi bỏ quần lót, giải phóng bản thân, để nơi mềm mại ẩm ướt của cô bao lấy hắn, trong nháy mắt đó, cô hít một ngụm, cúi đầu rên rỉ cùng khẽ nấc, cô ôm lấy tấm lưng dày rộng của hắn, dùng mỗi tế bào trên người để cảm nhận sự nhiệt tình, ôn nhu, thậm chí cả đáng ghét của hắn, cô khiến mình hãm sâu trong đó, không dám, cũng không thể nghĩ đến điều gì khác, lần đầu tiên gặp hắn, là 3 năm trước đây, khi đó, cô mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng lúc đi học cô đã từng dịch vài tác phẩm, có chút tiền để dành, thừa dịp rảnh rỗi nên chạy đến Hy Lạp, đi thăm người dì trước đây chăm sóc cô lớn lên, Mã Ca là người Hy Lạp, gả cho thúc thúc hàng xóm nhà cô, đáng tiếc sau đó thúc thúc qua đời. Bởi vì nhớ nhà mà khi cô học cấp 2, Mã Ca liền về Hy Lạp, hai người vẫn liên lạc với nhau, nghỉ hè hàng năm, cô đều tới nơi này thăm Mã Ca. Trước đó cô đều trực tiếp bay đến thành phố lân cận nhưng năm đó cô lại đột nhiên có ý niệm muốn tự đi du lịch Hy Lạp. Vì thế sau khi xuống máy bay, cô thuê một chiếc xe rồi chậm rãi tự lái, trên đường đi cô lướt qua một con vịnh xinh đẹp không bóng người, nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên cô mang theo nước khoáng. Tò mò dừng xe ở bãi xe gần đó, đi theo bậc thang xuống vịnh, cầu thang nho nhỏ được sửa lại rất sạch sẽ, hướng xuống con vịnh, những cây xanh không rõ tên che khuất mặt trời chói chang, cấp cho người ta chút bóng mát, trong không khí, có mùi thơm ngát làm cho người ta vui vẻ thoải mái, còn có một chút gió biển mặn mòi, nơi này thật yên tĩnh, trừ bỏ tiếng sóng biển thì ngẫu nhiên sẽ có tiếng côn trùng kêu vang, ngoài ra không còn tiếng động ầm ĩ nào nữa. Dưới ánh mặt trời là bờ cát màu trắng, bầu trời xanh trong suốt nối liền mặt biển xanh đậm, giống như một viên bảo thạch quý giá, một đường tiếp giáp, trên một bản đảo ở xa còn có một tòa giáo đường nhỏ sơn màu xanh, cô cởi giày, đi ở trên bờ cát, ngồi trên xe lâu, tuy không tới mức tê dại nhưng cũng có thể giãn gân cốt chút cũng tốt, ánh mặt trời lóe trên mặt biển, bầu trời xanh cao vời vợi không một đám mây, nơi này đẹp đến không nói nên lời, gió biển từ từ phất qua. Mang đến hơi thở của biển lớn, không kìm được, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tiếng sóng biển nhẹ nhàng, từng con sóng vỗ bờ, còn có tiếng chim biển kêu vang, đột nhiên, có chút động tĩnh khiến cô nhận ra nơi này không phải chỉ có một mình cô mở mắt ra, trong lúc nhất thời, bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà cô hơi hoa mắt, nhìn không quá rõ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy có một người đàn ông đang tiến vào từ biển cả mênh mông. Bởi vì ngày đó không phải ngày nghỉ nên xe cộ đi lại trên đường không nhiều, trong bãi đổ xe cạnh đường quốc lộ ngoài xe cô thì cũng không có xe nào khác, vì thế cô không nghĩ đến sẽ gặp người khác, đầu tiên mắt cô vẫn mơ hồ, vì thế cô đưa tay lên che ánh mặt trời, sau đó mới chú ý tới diện mạo tuấn tú của hắn, hắn có ngũ quan rõ ràng, cùng một mái tóc dài ngăm đen, cả người hắn ướt sũng, khiến quần áo dán lên người, phô bày thân hình cường tráng. Hắn bước từng bước kiên định đi về phía cô, khuôn mặt anh Tuấn càng thêm rõ ràng, mày kiếm, mũi cao, hai mắt thâm thúy, môi mỏng kiên định, cơ thể thon dài rắn chắc, nước biển theo tóc hắn chảy xuống cánh tay màu đồng, tuy cả người hắn ướt đẫm nhưng vẫn xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng không giống pho tượng, hắn đang di chuyển, hơn nữa hắn còn bị thương, khi hắn đến gần, cô mới phát hiện áo sớt của hắn bị rách chỗ thắt lưng, bên trên có dính máu. Cánh tay trái của hắn cũng bị thương, mí mắt phải cũng có vết cắt, vừa rồi cô nhìn không rõ, hơn nữa miệng vết thương của hắn đã bị nước biển rửa sạch, vào nước thì vết thương có máu loãng loang ra, thế nên bây giờ cô mới nhìn thấy rõ sờ sờ, đó là vết đau cắt, rõ ràng là vết đau cắt, trong phút chốc, ảo giác xinh đẹp kia đã biến thành sự thật xấu xí, hắn đang đi về phía cô, thẳng đến lúc này, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đang muốn thối lui thì hắn lại đột nhiên chạy lại. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã đem cô đẩy ngã trên đất, cô lắp bắp kinh hãi, muốn thét chói tai, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không nói được tiếng nào, cô chỉ có thể cảm giác được thân thể của chính mình va thật mạnh lên mặt đất, không khí trong thân thể đều bị hắn ép ra hết. Chương 1.2, cô còn không kịp dãy dụ sợ hãi, liền thấy, hoặc phải nói là nghe thấy tiếng cái gì đó cắt qua không khí, đánh trúng cát, thanh âm kia thực nhẹ, vọt qua đầu cô đánh xuống chỗ cách đó 1,5 mét, nếu không phải hắn đẩy cô xuống thì cô nhất định đã trúng thứ đó rồi. Cát trắng trên bãi biển vì ngoại lực mà bắn tung lên, sư sư sư liên tục có 3 tiếng xé gió truyền đến, chỗ cát trắng bị bắn tung cũng càng ngày càng gần cô hơn. Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Cô trừng mắt nhìn cát trắng bay lên, sợ tới mức không thể nhúc nhích, hắn lại nhảy dựng lên, cầm lấy tay lôi cô chạy theo vào trong rừng cây, nước khoáng và giày của cô đều để trên bờ cát. Lúc tiếng xé gió đáng sợ kia lại đánh úp lại thì ngay lập tức trên mặt hắn xuất hiện 2 vết máu. Cô bị kéo chạy, kinh hoảng mà nhìn lại hướng có kẻ đang tập kích bọn họ, chỉ thấy có 2 nam nhân đang ngồi trên một cái cano, trong đó một người đang cầm một thứ gì đó màu đen dài đang hướng về bên này, chiếc cano cũng lái theo hướng đông, đúng theo hướng bọn họ chạy, bởi vì chiếc cano kia còn cách nơi này một khoảng nên ngay từ đầu cô còn không nhìn ra người kia đang cầm cái gì, nhưng trong một giây cô liền hiểu ra, mình thế mà lại được nhìn thấy cảnh chỉ có trên phim, đó là súng. Có người đang cầm súng bắn bọn họ, cô không nghe thấy tiếng súng, bọn họ nhất định đã lắp ống giảm thanh, bởi vì giây tiếp theo cô liền tận mắt nhìn thấy có thứ gì đó bắn lại đây, đánh trúng ngọn cây, đánh tới cát bên chân cô giật mình không thôi, nếu không phải nam nhân vừa trồi ra từ biển kia vẫn nắm lấy tay cô, đem cô kéo vào trong rừng cây thì cô nhất định đã quên phải chạy, hắn cầm lấy tay cô chạy rất nhanh, trèo lên cầu thang, hát, tiên sinh. Cô dùng tiếng Hy Lạp nói to với hắn, hắn không trả lời, chỉ tiếp tục cầm lấy tay cô mà chạy lên trên, hắn thoạt nhìn không giống người Hy Lạp mà giống người Mỹ Latin, cô nghĩ hắn nghe không hiểu vì thế lại đổi sang tiếng Tây Ban Nha mà gọi, tiên sinh, hắn vẫn không trả lời, ngay cả đầu cũng không quay lại, cô thở hổn hển chạy, lại đổi thành tiếng Anh, tiên sinh, hắn dừng lại, cô còn không phản ứng lại thì hắn đã đem cô ôm vào trong lòng, lui ở một góc tường rách nát sập đổ. Hơn nữa hắn còn đưa tay che kín miệng cô dù có ngốc cũng biết tình huống không đúng, nhưng người này ngay cả mũi cô cũng che kín, trời ạ, cô sắp nghẹt thở mà chết rồi, cô hoàn toàn không thể hô hấp vì thế không khỏi đưa tay cậy bàn tay to đang che miệng mũi của mình lại, nhưng hắn không chịu buông tay, giống như không nhận ra mình sắp hại chết cô vậy, tim cô đập như bay, mới vừa rồi chạy trối chết làm cô muốn thở thật mạnh, trong lúc bất đắc dĩ cô chỉ đành túm lấy vết thương trên tay hắn. Cô vốn tưởng hắn sẽ đau đến mức buông tay, dù sao lực đạo của cô cũng không nhỏ, cánh tay hắn cứng rắn như sắt, nhưng vết thương của hắn vì công kích của cô mà vẫn rỉ máu, ngay cả cô cũng sợ đến mức buông tay ra, nhưng nam nhân này lại chẳng thèm co rúm lại, giống như động tác vừa rồi của cô chỉ như mũi cắn, nhưng một chiêu này cuối cùng cũng khiến hắn chú ý đến cô, thẳng đến lúc này hắn mới cúi đầu nhìn cô một cái, may mắn hắn nhìn, bởi vì cô thật sự sắp té xỉu vì thiếu dưỡng khí. Phát hiện mình che mũi cô, hắn rời tay xuống một chút, để cái mũi lộ ra, cô lập tức hít lấy hít để không khí mới mẻ, tình trạng thoáng váng bắt đầu chuyển tốt, nếu cô có thể sử dụng miệng để hô hấp thì càng tốt nhưng người này vẫn không chịu buông tay, đại khái là sợ cô mở miệng kêu cứu hoặc khiến những kẻ kia chú ý, lúc này vất vả lắm cô mới thở thông thuận, cũng nhận ra vì sao hắn lại dừng chân không chạy nữa, có người đang từ đường quốc lộ xuống dưới, hơn nữa không chỉ có một người. Mà là vài người đang nói chuyện, bọn họ nói vừa vội vừa mau, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng, những người đó không sử dụng tiếng Hy Lạp hoặc tiếng địa phương mà đều nói tiếng Anh, mau, Nạp Tư nói hắn nhìn thấy có người tiếp ứng, là một đứa con gái, tụi nó chạy đến chỗ này, tiếp ứng, con gái, là nói cô hả, trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ phẫn nộ không tên dâng lên trong lòng, cô căn bản không biết người này mà. Nhưng cho dù bây giờ cô có thể mở miệng giải thích thì những người này cũng sẽ chẳng tin, huống chi, những người này cầm súng, cô vẫn nên im lặng mới tốt chút, miễn cho người ta phát hiện sẽ nổ súng, cô hẳn là nên cảm thấy thật sợ hãi, cái mạng nhỏ của cô hôm nay có lẽ khó giữ, hiện giờ cô xác thực là sợ hãi, nhưng buồn cười là, trong khoảnh khắc đáng sợ này, cô lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông ở phía sau, còn có nước biển trên người hắn tẩm ướt quần áo của cô. Hắn vẫn ôm lấy cô, không nhúc nhích dựa vào tường, gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc hơi hơi nhìn lên trên, như là đang chú ý động tĩnh của những người đó. Nam nhân này thật sự rất tuấn tú, đường cong cằm của hắn vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc trên mặt hắn vẫn có máu chảy khiến tổng thể hình ảnh bị phá hủy. rất kỳ quái là, hắn tự hồ cũng không khẩn trương, tim hắn đập cũng không quá nhanh, ít nhất không giống cô, khẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy lên cổ họng, tim hắn đập thật sự ổn, tuy rằng vì vừa rồi chạy nhanh mà tim hắn đập có chút nhanh nhưng lúc này nó đã ổn định lại, cho dù những người đó càng ngày càng gần, thì tim hắn vẫn đập trầm ổn như cũ, mà nói gì thì nói, những kẻ vừa mới tới này tuy nhìn qua không giống người tốt nhưng cũng không có nghĩa người đứng sau cô cũng đứng ở phía chính nghĩa, tuy vừa rồi hình như hắn vừa mới cứu mạng cô, bọn họ càng ngày càng gần, chỗ bãi biển cũng truyền đến tiếng người, tình huống giống như càng ngày càng không ổn, vừa nãy ở trên thuyền có hai người, những kẻ đi từ quốc lộ xuống thì cô nghe thấy tiếng ba người khác nhau, như vậy tổng cộng có 5 người, có lẽ cô nên kêu cứu chút chăng, tình huống thật sự là không ổn. Ba người kia đã ở trong khoảng cách 2 mét từ chỗ họ, đột nhiên hắn buông lỏng tay, dùng ngón trỏ dựng thẳng trước môi, ý bảo cô im lặng, cô ngẩn ra, hắn vừa buông tay thì ngược lại làm cô quên mất phải thét lên, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đang lúc cô còn không hiểu tình huống thì hắn đã vươn tay bắt được một nam nhân đi tới, bởi vì vấn đề liên quan đến thị giác nên đối phương không thấy được hắn, lập tức bị hắn ném ngã, hắn hướng tới nam nhân kia mà đánh. Sau đó nhanh chóng bẻ ngoặt tay đang cầm súng của người kia, hai người còn lại nghe thấy tiếng động thì chạy tới, hắn lợi dụng bức tường sập đến một nửa để che lấp thân mình, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà nâng tay đánh vào kẻ tiến đến trước, đối phương hét lên, ngã về sau, hắn lại không thể tên kia ngã xuống mà chỉ xoay tay, kéo tên kia che trước người, hướng kẻ đang chạy đến mà ném, gã còn lại sợ đã thương đồng đội nên không dám nổ súng. Trong lúc do dự thì hắn đã xuất hiện như bóng ma đi tới trước mặt tên kia, tên còn lại muốn chỉ súng vào hắn nhưng bị hắn bắt được, chuyện tiếp theo thì cô nhìn không rõ hắn làm thế nào nhưng băng đạn của kẻ kia bị hắn tháo ra, mà kẻ đó đồng thời cũng kêu lên đau đớn, cô nhìn kỹ mới phát hiện hắn lấy khuỷu tay đập lên huyệt thái dương của tên kia, tiếng kêu vẫn còn vang vọng nhưng ba kẻ đó thì đã bất tỉnh nằm trên đất, tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn tấn công nhanh chóng mà lưu loát. Không có một động tác dư thừa, cô kinh sợ nhìn nam nhân người đầy máu kia, đứng giữa đám địch nhân nằm ngổn ngang mà nổi da gà, ánh mặt trời vẫn chói lọi, gió vẫn có vị biển, cây rừng theo gió mà lay động, nhưng mọi thứ lại không giống trước nữa, một giọt máu theo cánh tay cường tráng của hắn rơi xuống cỏ, nhìn nam nhân kia, cô giống như vẫn có thể nghe thấy hắn không nương tay mà dễ dàng bẻ gãy xương cốt những người kia, thấy hắn sạch sẽ lưu loát tung quyền mà đánh lên người bọn họ vậy. Trong nháy mắt đó cô sợ hãi muốn chạy, nhưng chân lại mềm đến không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào tường, trừng mắt nhìn hắn, nàng chưa bao giờ biết khi nắm đấm đánh vào trên người lại có thanh âm như vậy, trầm đục, lại vững chắc, cô cũng chưa bao giờ hiểu được hóa ra xương cốt một người lại yếu ớt như thế, có thể đơn giản mà bị người đánh gãy, hóa ra muốn đả thương một người lại là chuyện đơn giản như thế, những thanh âm và hình ảnh này thật đáng sợ, hắn không dùng súng của những người đó. Mà chỉ tháo chúng ra rồi ném vào trong rừng, hắn không mang theo vũ khí bởi vì bản thân hắn chính là vũ khí, ông trời ơi, cô muốn ói, đúng lúc này, hắn lau máu loãng chảy qua khóe mắt, ngẩng đầu nhìn cô, nàng sợ hãi đỡ tường, nhưng chỉ có thể run run, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn chẳng có biểu tình gì, nhưng trong một giây ngắn ngủi, nàng tự hồ thấy trong mắt hắn hiện lên chút cảm xúc không tên, hắn không hề động, cô hoài nghi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên, một bóng đen xông ra từ phía sau hắn, cô kinh hô ra tiếng, chỉ thấy hai nam nhân đã lăn thành một đoàn trên mặt đất, trong tay tên đánh lén kia còn có dao, có lẽ cô hẳn là nên thừa cơ chạy trốn, nhưng lúc cô thấy hắn cầm lấy cổ tay cầm dao của tên kia, ngăn cản đối phương đâm xuống thì không biết cô lấy dũng khí đâu ra mà nắm lấy một cành cây khô, tiến lên đánh vào gáy tên kia cũng không giống trên tivi, bị cô đánh xong thì té xỉu, nhưng hắn hoảng sợ. Sau đó người kia liền lật người áp hắn xuống, đánh một quyền khiến hắn ngất đi, đúng lúc này, chỗ bãi biển có tiếng người truyền tới, hắn và cô đều đồng thời lĩnh ngộ ra, người trên thuyền hẳn đã lên bờ, cô không biết hắn đã làm chuyện gì, trêu chọc gì đến những tên hung thần ác sát này nhưng nếu ngay cả người thân thủ cao cường như hắn mà vẫn muốn chạy trốn thì hiển nhiên người truy bắt hắn không chỉ có vài người thế này, tôi có xe, anh có thể tự lái đi, cô bỏ lại cành cây khô. Sắc mặt tái nhợt cố lấy dũng khí, đem chìa khóa trong túi lấy ra, dùng tiếng Anh mở miệng nói, chỉ cần đem hành lý của tôi vứt ra ven đường là được, cô nghĩ hắn hiểu tiếng Anh, nói gì đi nữa thì hắn trêu phải những kẻ nói tiếng Anh thì hiển nhiên hắn phải hiểu tiếng Anh chứ, mà mà cô cũng nhìn ra là đề nghị của cô khiến hắn sửng sốt một chút, cô không biết mình đang nghĩ gì, vội vàng đem một câu sau thu về. Đương nhiên, nếu anh không để lại hành lý cũng không sao, cô khẩn trương nói, dù sao bên trong cũng không có gì đáng giá, đều là quần áo mà thôi. Kỳ thật trong hành lý của cô có một ít tiền và chi phiếu, nhưng không sao, hộ chiếu, visa cùng ví tiền, di động đều ở trong túi cô đang đeo, cô cũng có thể gọi cho Mã Ca gửi người tới đón mình. Chìa khóa xe lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn nhìn cái chìa khóa kia, sau đó tầm mắt dời đến mặt cô, theo đó là chân, hắn nhìn chăm chú, làm cho cô không thể không phát hiện giày trên chân mình không biết ở đâu, tảng đá và cỏ cây nhô ra dưới đất khiến cô không thoải mái nhưng tầm mắt hắn khiến cô càng thêm xấu hổ, cơ hồ muốn ngồi xổm xuống, dùng váy đem ngón chân bao lại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tiến lên, cô thì khẩn trương nhìn hắn, cơ hồ ngừng thở, hắn cầm lấy cái chìa khóa. Còn cô thì vẫn ngừng thở, nhưng giây tiếp theo cô lại phát hiện hắn bắt được cổ tay cô, kéo về phía hắn, vốn tưởng hắn đã tiếp nhận đề nghị của cô lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó lại phát hiện, thế giới đảo lộn, không khí trong ngực bụng của cô đều bị ép ra hết, nam nhân này thế nhưng lại khiêng cô lên đầu vai, à, anh làm gì thế, cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, đấm lên lưng hắn, muốn dãy dụ nhưng lại không dám lớn tiếng kháng nghị. Cô không quên còn một nhóm người khác đang cho rằng cô và hắn là đồng bọn, cô đè thấp giọng, khẩn trương kháng nghị, tiên sinh, làm ơn thả tôi xuống, nhưng tên nam nhân đáng sợ này lại không để ý đến cô, chỉ khiêng cô chạy lên sườn núi, việc này khiến cho cô muốn kháng nghị cũng không mở miệng được, bởi vì hắn chạy trốn như bay. Trước kia xem tiểu thuyết và phim ảnh, cô thường nhìn thấy có người bị khiêng trên vai, đến lúc thật sự trải qua thì cô mới phát hiện đây là tư thế vô cùng không thoải mái. Nếu cô còn mạng mà sống sót trở về, nhất định là sẽ kháng nghị việc mấy cô diễn viên bị nam nhân khiêng lên vai còn có thể lớn tiếng kháng nghị. Bờ vai của hắn cứng rắn vô cùng, mà toàn thân cô đều đè lên bụng, mỗi bước chân khi chạy của hắn đều giống như có người đánh vào bụng cô, khiến cô muốn ói, mà một đường này hắn chạy nhanh đến đòi mạng, cô thật sự nghĩ nếu mình mở miệng thì sẽ cắn vào lưỡi ngay lập tức, cô cũng không dám dãy dụa. Bởi vì nếu cô ngã từ trên vai hắn xuống thì nhất định sẽ lăn xuống triền núi, tạo ra một đống tiếng động để những kẻ kia tìm được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu đến lúc đó cô còn sống, cho nên, cô chỉ có thể vừa tức vừa sợ mà ngậm miệng. Một tay cố sống cố chết mà cầm lấy dây lưng sau lưng hắn, một tay bám lấy đầu vai cứng như thép của hắn, muốn giảm bớt lực va chạm khi hắn chạy, dù điều này không giúp ích nhiều lắm, khi hắn rốt cục khiêng cô chạy đến đường quốc lộ. Mở cửa xe nhét cô vào thì cô đã đến cực hạn, sắp nôn đến nơi, chỉ có thể ngồi im trong xe, che miệng, để tránh toàn bộ chỗ cơm trưa mới ăn một tiếng trước phun ra ngoài. Có lẽ cô hẳn là nên chạy trốn, cô không nghĩ trong lúc hắn còn phải chạy trối chết thì còn sức mà đuổi theo mình, nhưng thời cơ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn đã lên xe, nhấn ga vọt thẳng, ta đã sớm nói với cháu là cháu không nên đi du lịch một mình, giọng nói của Mã Ca hiện lên trong đầu cô. Cô nhịn không được ném một ánh mắt xem thường, nhưng cũng không thể phủ nhận lần này cô quá mức xúc động mới chọn đi một mình. Cô chỉ hy vọng mình có thể bình an vượt qua lúc này, còn lại cái mạng nhỏ này mà ôm gì Mã Ca của mình. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.